Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của anh, chẳng những biến thế giới của anh rối loạn, còn làm cuộc sống bình ổn thành đại loạn. Nhưng loại cảm giác có người cãi nhau cùng thật ra lại khá tốt, khiến ngày vốn cứng nhắc của anh trở nên linh hoạt rất nhiều. Trước kia anh ít cười cũng bị cô truyền nhiễm thành suốt ngày toe toét cười. Nhà đầu kia làm cho cuộc sống nghỉ ngơi của anh có quy luật rất nhiều. Mỗi ngày đúng giờ tan tầm về nhà, vì nhìn nữ giúp việc chưa bao giờ để mắt ông chủ lớn như anh. Nhớ tới cô vô ưu vô lo, suốt ngày vui cười, Ngữ Am lại nở nụ cười lần nữa. Anh cả, chuyện gì khiến anh cười vui vẻ đến vậy? Ngoài cửa đột nhiên có Ngự thiếu gia đi vào. Ngữ Hạo. Khi anh thấy trên gương mặt của anh cả luôn luôn nghiêm túc hiện lên nụ cười, không khỏi có một chút bất ngờ. Hạo, sao hôm nay lại rảnh rỗi lại đây? Ngữ Am không ngờ em thứ hai đến thăm. Tình cảm ba anh em Ngự gia rất tốt, nhưng do bận công việc của riêng mình nên ít khi tụ họp cùng một nơi. Em gần đây sắp phiền đến chết. Trên mặt Ngữ Hạo viết nguyên từ trầm trọng, bất đắc dĩ bộc lộ trong lời nói. Làm sao vậy? Công việc có phiền toái sao? Ngữ Am chưa từng thấy bộ dáng em trai nản lòng như vậy, không khỏi khẩn trương hỏi. Chuyện đơn giản như vậy thì tốt rồi. Ngữ Hạo trả lời. Hả? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sẽ không phải liên quan đến phụ nữ chứ? Huynh đệ liên tâm, anh nghĩ vấn đề Ngữ Hạo vấp phải sẽ không như anh nói đùa. Ai? Nhớ tới Dụ Hân Hân, làm anh ta vừa yêu vừa hận kia, Ngữ Hạo lại đau khổ đầy bụng. Sẽ không phải có liên quan đến củ khoai lang phỏng tay của ba đó chứ? Cha luôn thương yêu công bằng, anh có, hai người em kia nhất định cũng sẽ có. Anh vô cùng đồng cảm với quả bom của những người em kia. Không thể như vậy sao? Ngữ Hạo vuốt tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Em yêu cô ta? Ngữ Am hơi hơi kinh ngạc hỏi. Em không biết, nhưng em đặc biệt quan tâm tới cô ấy. Cô ấy hoàn toàn khác với những người phụ nữ em kết giao. Mặc dù không phải quốc sắc thiên hương, nhưng lại thiện lương cẩn thận săn sóc. Nhưng em lại nói không nên lời nguyên nhân mình không thể tiếp nhận cô ấy. Ngữ Hạo sắp bị vấn đề khó giải quyết này quấy rầy đến phát bệnh. Anh biết. Nhìn hình dạng của Ngữ Hạo vì phụ nữ kia, trong đầu Ngữ Am lại hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ Nhu khi cười đẹp nguyên duyên. Anh hiểu, anh cũng gặp vấn đề như vậy. Ngữ Hạo giật mình, anh cả luôn luôn xem thường phụ nữ, cũng sẽ động tâm. Không khác lắm. Anh cả, chứng dị ứng phụ nữ của anh hết rồi. Ngữ Hạo kinh dị hỏi. Không, nhưng chỉ miễn dịch với người phụ nữ đó. Trời ạ, lại có chuyện này. Vậy anh yêu cô ta sao? Yêu cô ta? Làm sao có thể? Kế hoạch của ba, anh sẽ không để cho ông thực hiện được. Nhưng thật ra em đừng dẫn đầu, để ông ấy đắc ý. Có lẽ anh có mức độ thích nào đó với Chỉ Nhu, nhưng nghĩ đến cô là gian tế cha phái tới, Ngữ Am nhanh chóng khôi phục lý trí. Thì ra anh còn chưa rơi xuống. Rơi xuống? Đừng náo loạn. Hạo, tỉnh táo chút đi. Phụ nữ là sinh vật rất đáng sợ. Bọn họ sẽ tươi sống quấn quýt lấy em, tựa như là vẫy vùng giữa biển khơi, sau đó bị bèo vòng mắt cá trực tiếp vùi lấp, rồi lại xin viện trợ, cho nên em nên tỉnh táo đi. Ngữ Am vỗ vỗ vai Ngữ Hạo nói, tỉnh được thì em đã sớm tỉnh rồi. Ngữ Hạo lại thở dài, tóm lại, tất cả những việc này là ba tính toán, đừng trúng mưu của lão gian thần kia. Được rồi, thời gian không sai biệt lắm, anh nên tan tầm đi. Vì thế Ngữ Am bắt đầu thu dọn tài liệu máy tính trên bàn. Bây giờ tan tầm không phải quá sớm sao? Không phải gần giờ cơm chiều sao? Em mời anh. Ngữ Hạo nhìn đồng hồ, tan tầm đúng giờ cũng không phải là bản tính của người làm việc như anh đây. Trong nhà có nữ giúp việc, chờ anh trở về giáo huấn. Nhờ phúc của ba, khiến anh tìm được một nữ đầu bếp biết nấu ăn. Ngoại trừ hạ độc trong món ăn ra, tay nghề của Chỉ Nhu thật sự rất tốt, không cần phản đối. Anh cả? Ngữ Hạo không tin loại lời nói này lại nói ra từ trong miệng của anh mình. Một người anh luôn gắn với thương nghiệp, khi nào thì trở nên có tình thú như vậy. Không nói nữa, anh nợ em, rảnh rỗi lần sau lại tán gẫu tiếp. Vì thế Ngữ Am khẩn cấp rời khỏi văn phòng, chỉ lưu lại một mình Ngữ Hạo. Xem ra, ai rơi vào lấy tình đã khẳng định được kết quả. Hoan nghênh chủ nhân về nhà, muốn hôn một cái hay không? Vừa về nhà, Chỉ Nhu đeo tạp dề hồng nhạt, lập tức xông lên trước, chu đôi môi non mềm, sau chỉnh trang tư thế đáng yêu, hỏi Ngư Am. Đáng chết, cô nhất định phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.